Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 261, Thế gian tiểu nhạc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nhìn vào Vương Dã trên mặt thô bỉ thần sắc, Trương Đạo Huyền lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã thấy hắn một vuốt sợi râu, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, bần đạo chính là thanh tu người, vui vẻ tại tu thân tế thế, thanh tâm quả dục, như lời ngươi nói vô thượng đại khoái lạc, tại bần đạo trong mắt không khác cùng qua mây khói mà thôi. Không tính là nhanh vui vẻ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, thay vì truy đuổi như vậy vui vẻ. Vương trưởng quỹ chẳng bằng theo bần đạo cảm thụ một chút thế gian tiểu nhạc. Thế gian tiểu nhạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, Vương Dã lông mày nhíu lại, vẻ mặt hồ nghi, hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn còn có chút hiếu kỳ. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, đạo trưởng, cái gì là thế gian tiểu nhạc? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, cái gọi là trước có tiểu nhạc, lại có mừng rỡ. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, cái gọi là thế gian tiểu nhạc chính là chỉ được bản thân vui vẻ. Trong lúc nhất thời khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói tới chỗ này, Trương Đạo Huyền nhìn thoáng qua thời tiết, tiếp tục nói, đúng lúc thời gian còn sớm, Vương trưởng quỹ nếu không chê, bần đạo liền dẫn Vương đạo trưởng đi mở mang kiến thức một chút thế gian này tiểu nhạc như thế nào. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại vậy muốn biết, cái gì gọi là thế gian tiểu nhạc? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng Thành Bắc, trường nhạc Đổ Phường, nơi đây Kim Lăng Thành lớn nhất Đổ Phường. Vì Vương Triều Hưng Thịnh dân phong khai hóa, thuộc về bình thường nghề nghiệp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương đạo trưởng, đứng ở trường nhạc Đổ Phường bên trong, Vương Dã nhìn trước mắt huyên náo hoàn cảnh, mở miệng nói, đây chính là ngươi nói. Thế gian tiểu nhạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngôn ngữ ở giữa, mang theo nhẹ nhẹ trần trờ. Vương Dã chung quanh, một phần quần áo khác nhau hán tử vây quanh mấy tấm lớn như vậy cái bàn, đang ở lớn tiếng ồn ào đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt tràng cảnh, Vương Dã quả thực bất đắc dĩ cực điểm. Bản thân tiến tới đến Kim Lăng đã lâu, cái này trường nhạc Đổ Phường bản thân tổng cộng cũng không có tới qua mấy lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Trương Đạo Huyền vừa tới không có mấy ngày thế mà liền có thể tìm tới. Có thể thấy lão đạo sĩ đường đi có bao nhiêu buông thả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ, nghe vậy, Trương Đạo Huyền gật đầu một cái. Mở miệng nói, bần đạo không phải đã nói rồi sao? Thế gian tiểu nhạc là chỉ bản thân vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Đổ Phường không đúng là mình vui vẻ cực hạn sao? Tới, Vương trưởng quỹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, Trương Đạo Huyền vỗ vỗ Vương Dã bả vai, mở miệng nói ra, bần đạo dẫn ngươi đùa nghịch bên trên một cái. Không phải, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, Trương đạo trưởng, võ đang thân làm đạo môn, lại là giang hồ đại phái, như thế nào cũng phải có cái giới luật thanh quy a, ngươi tới cái này đánh bạc. Hắn không phá giới. Chấm chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tôi VN, cho dù ngươi nói cái kia Nhàn Vân Giã Hạc buông thả đạo nhân, hắn cũng là đạo môn nhân vật a, trong ngôn ngữ. Vương Giã híp đôi mắt một cái, mang theo nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Vương Giã lời vừa nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Đạo Huyền nói nhỏ một tiếng. Mở miệng nói, ta võ đang vọng tộc đại phái. Đánh bạc sự tình đương nhiên xem như phá giới. Nhưng là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra nơi đây, Trương Đạo Huyền lời nói xoay chuyển. Mở miệng nói, không sợ kết quả là cược. Biết rõ kết quả, cái kia còn coi là đánh cuộc sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Giã sững sờ ngay tại chỗ. Lão đạo sĩ này chẳng lẽ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một cái ý nghĩ xông lên Vương Giã trong đầu. Phảng phất là nhìn thấu Vương Giã ý nghĩ. Trương Đạo Huyền mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vỗ vỗ Vương Giã bả vai. Mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, người coi trọng một ván. Chẳng phải sẽ biết. Nói ra, Trương Đạo Huyền mang theo Vương Giã đi tới một tấm chiếu bạc phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bàn này cực chính là xúc sắc bảo. Một phương cái bàn phân đại, tiểu, toàn bộ, vây bốn cái khu vực. Chịu trách nhiệm đổ xúc sắc cực quan ngồi ngay ngắn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một bên đong đưa đầu chung, vừa mở miệng hét lớn. Cược, mua định rời tay a, thấy một màn như vậy. Trương Đạo Huyền mỉm cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói. Vương trưởng quỹ, cái đồ chơi này gọi là xúc sắc bảo, lại gọi cược. Ba cái xúc sắc tổng cộng 11 đến 17 là lớn, 4 đến 10 là nhỏ. Nếu như ba mặt một dạng, thuận dịp gọi là toàn bộ vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là ngươi chế định một cái điểm số, ba cái xúc sắc như đều là như vậy điểm số mà nói, gọi là vây xúc sắc. Trong đó 1, 5, toàn bộ vây một bồi 30. Vây xúc sắc 100 ngũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những đồ chơi này thế nhưng là niềm vui thú vô tận. Biến hóa lặp đi lặp lại a, nói ra. Trương Đạo Huyền lấy ra 10 lượng bạc, trực tiếp nhét vào trên bàn viết có chữ to một bên. Mở miệng nói, 10 lượng bạc mua lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Hắn nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, Trương đạo trưởng, người vừa ra tay có chút rộng rãi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Giã mặc dù không hiểu đánh bạc, nhưng là hắn cũng biết cái này cược vòng đếm cực nhanh. Vừa ra tay chính là 10 lượng bạc, kết thúc mỗi ngày chính là thiên bảo tiền trang trưởng quỹ cũng phải thịt đau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ấy, Vương trưởng quỹ, nghe được Vương Giã mở miệng, Trương Đạo Huyền mỉm cười, mở miệng nói, kiếm bạc, nào có ngại chậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, đến phiên Trương Đạo Huyền trên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Lão đạo sĩ này không thích hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy được Trương Đạo Huyền trên mặt nụ cười bỉ ổi, Vương Giã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tốt, 10 lượng bạc, mua định rời tay. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Trương Đạo Huyền mở miệng, cái này Cực Quan cười ha ha một tiếng. Mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền mở. Lời vừa nói ra, Cực Quan đem đầu Trung Đung đưa hai lần. Trên bàn vỗ, đột nhiên mở ra, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mở ra đầu Trung nháy mắt, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Lúc này hắn khi thấy đầu Trung ba cái xúc sắc theo thứ tự là 3, 4, một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xúc sắc dù chưa dừng hẳn, nhưng phía trên điểm số đã qua có thể thấy được. 8 giờ tiểu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động, âm thầm suy nghĩ, lão đạo sĩ này thua. Ngay tại lúc Vương Dã thầm nghĩ nơi này trong nháy mắt, đã thấy Trương Đạo Huyền bàn tay ở trên chiếu bạc nhẹ nhàng vỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tức khắc ở giữa, một cỗ nhu kình tràn ra, trong đó làm một điểm con xúc sắc hơi hơi lăn một vòng, biến thành 5 điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn 3, 4, một điểm xúc sắc, trong nháy mắt biến thành 3, 4, 5, tổng cộng 12 giờ. 12 giờ, đại, Trương Đạo Huyền thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một màn này, Trương Đạo Huyền làm cực kỳ cao siêu. Không đến một chút dấu vết. Nếu không phải Vương Dã cảnh giới cao thâm, mắt sáng như đuốc, nếu không vậy không phát hiện được những vật này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đột nhiên quay đầu, lại phát hiện Trương Đạo Huyền lúc này chính vẻ mặt mỉm cười nhìn bản thân. Thái Cực Kình Lực Cương nhu hòa hợp, dây tới đỉnh hào, là một môn cực kỳ công pháp huyền diệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cái này Trương Đạo Huyền thế mà sử dụng bản lãnh này đến sòng bạc giở trò lừa bịp. Chả trách lão đầu tử này vừa rồi ưỡn đợi cái mặt to nói cái gì không sợ kết quả là cược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy nghĩ cả nửa ngày, lão đầu tử này sử dụng Thái Cực Kình Lực giở trò lừa bịp thắng tiền. Sử dụng thủ đoạn như vậy, cái gì điểm số đổi không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng không phải là cược, cái này căn bản là tại kiếm tiền. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời điểm, cái này Cực Quan đem một thỏi 50 lượng bạc giao cho Trương Đạo Huyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 50 lượng bạc, nhận lấy bạc, Trương Đạo Huyền bàn tay khẽ động, đem bạc vứt xuống lớn một phương. Mở miệng nói, lại mua lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Trương Đạo Huyền trên mặt lộ ra một tia nụ cười hòa ái. Nhìn thấy cái này nụ cười hòa ái, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, lúc này ở cái này chiếu bạc trước mặt cùng Trương Đạo Huyền một so, hắn đột nhiên phát hiện mình thanh thuần giống như một chưa ra đời sự tình hài tử. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.